Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy nhất mới mẻ điểm, chính là ghế thủ tịch này lớn chấp chính quan. Dựa theo mấy điều lệ chế độ, tam đại bộ trong lúc đó, lẫn nhau không lệ thuộc quan hệ, Thủy Lưu Hương, Yến Quy Lai, cùng với Sở Vô Tình. Ba người thân phận đặt ngang hàng, ai cũng ép bất quá ai. Quan trọng nhất đó là, ở mình chấp trưởng bên trong lĩnh vực, bọn họ nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. So với như Thủy Lưu Hương khoách quân bị chiến, chế tạo áo giáp binh khí, chọn lựa binh nguyên, thậm chí là đối với yêu tộc khai chiến các loại, tất cả những thứ này tất cả, Thủy Lưu Hương không cần hướng về cái khác hai đại bộ bàn giao, hoàn toàn có thể tự làm quyết định. Lại ví dụ như pháp bộ Sở Vô Tình, lập ra pháp luật cùng với chấp hành pháp luật đều là pháp bộ sự tình. Yến Quy Lai cùng Thủy Lưu Hương như thế nào đi nữa không hài lòng, cũng không cách nào nhúng tay, Sở Vô Tình cũng không cần cho bọn họ bất kỳ bàn giao. Cuối cùng chính là Yến Quy Lai, ngoại trừ không thể nhúng tay pháp bộ cùng chuyện của quân bộ ở ngoài, trên thực tế, Yến Quy Lai quyền trong tay, cùng Hoàng đế cũng không có bất kỳ phân biệt. Ngoại trừ quân bộ cùng pháp bộ ở ngoài tất cả công việc, đều do thủ tịch chấp chính quan, Yến Quy Lai sắp xếp cùng quyết định, bất luận hắn làm cái gì, làm thế nào. Đều chỉ cần đối với mình bàn giao, không cần cho bất luận người nào giải thích. Đương nhiên, chỉ là như vậy, khẳng định là không được, vẫn là câu nói kia, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên dẫn đến tuyệt đối hủ bại. Bởi vậy, ở tam đại bộ ngành ở ngoài, còn muốn có một cái bộ ngành, cái này bộ ngành nhiệm vụ, chính là giám sát tam đại bộ ngành, cùng với tam đại thủ lĩnh, tránh khỏi bọn họ hành kém đạo sai. Nói trắng ra, cái này bộ ngành, cùng nguyên bản ngũ đại quốc sư gần như, lên đều là giám sát tác dụng. Nếu như không có cái này bộ ngành, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể dưới một đạo chính lệnh, đem toàn bộ loài người hết thảy sản nghiệp, đều hoa đến mình danh nghĩa, trở thành Yến Quy Lai tư nhân sản nghiệp. Mà Sở Vô Tình cũng có thể lập ra một cái pháp luật, hết thảy không nghe hắn lời nói người, toàn bộ chặt đầu. Thủy Lưu Hương cũng có thể bừa bãi phát động chiến tranh, mục tiêu có thể là chính bộ quan chức, cũng có thể là pháp bộ quan tòa, yêu thích công kích ai liền công kích ai, muốn diệt ai liền diệt ai, ngược lại quyền lợi là vô hạn, cũng không ai giám sát bọn họ. Cái này giám sát bộ ngành. Cái đó địa vị cũng không thể vượt lên cùng tam đại bộ thủ lĩnh bên trên. Tuy rằng lên giám sát tác dụng, thế nhưng là thuộc về tam đại bộ ngành phụ thuộc cơ cấu, do tam đại bộ ngành phân biệt phái người vào ở, dò xét lẫn nhau, cộng đồng quyết định. Quân bộ Thủy Lưu Hương, phái ra Hoa Lộng Nguyệt. Chính bộ Yến Quy Lai, phái ra Quân Vô Ưu. Pháp bộ Sở Vô Tình, phái ra Nam Cung Hoa Nhan. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, Tử Vi Võ Hoàng, Đông Phương Thiên Tú cũng phân biệt nhập trú, trở thành cái này bộ ngành bảy đại chấp sự. Bất quá, chỉ là bảy người này, hiển nhiên còn không được, bảy người này tuy rằng cá nhân thực lực cũng không tệ, hơn nữa chủ quản một cái khu vực nhỏ bên trong sự tình, hiển nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là, muốn chủ tính chung tốt toàn thể nhân loại đại cục, muốn cân bằng tốt tam đại bộ ngành quan hệ, những này người nhưng đều không có năng lực này, một câu đơn giản lời nói tới nói, vậy thì là năng lực không đủ, trí lực cũng không đủ. Bởi vậy, trải qua hiệp thương sau khi, Bạch Băng được công nhận của tất cả mọi người, liên hợp cái khác 7 người, thành lập điều tra cục, Bạch Băng nhận chức thủ tịch điều tra quan. Điều tra cục công tác, chính là nhằm vào tam đại bộ ngành ban bố chế độ, cùng với quy tắc, tiến hành điều tra cùng nghiên cứu. Lấy Hoa Lộng Nguyệt Bích Lạc, Quân Vô Ưu Hoàng Tuyền, cùng với Nam Cung Hoa Nhan Bách Hoa, tam đại tổ chức tình báo làm trụ cột, toàn diện điều tra. Một khi phát hiện pháp bộ, chính bộ, cùng với quân bộ ban bố pháp quy cùng chế độ có chỗ không đúng, điều tra cục có thể trực tiếp triển khai điều tra, thậm chí tổ chức hội nghị, tiến hành bỏ phiếu. Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Nam Cung Hoa Nhan, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, Tử Vi Võ Hoàng, Đông Phương Thiên Tú, Bạch Băng. Tổng cộng 8 người tiến hành bỏ phiếu. Trong đó, làm thủ tịch điều tra quan, Bạch Băng một người có 2 phiếu, những người khác nhưng là một người 1 phiếu, tổng cộng 9 phiếu. Đang điều tra cục giám sát dưới. Ví dụ như Sở Vô Tình lập ra không hợp lý pháp luật cùng pháp quy, hay hoặc là thảo ra nhân mạng, quan lại bao che cho nhau, điều tra cục có quyền tổ chức hội nghị, ngăn cản pháp luật cùng pháp quy lập ra, cùng với đối với tương quan vụ án, tiến hành tra rõ, lấy còn bách tính một cái công đạo. Đồng dạng đạo lý, đối với chính bộ cùng quân bộ, điều tra cục cũng nắm giữ đồng dạng công năng cùng quyền lợi. Đơn giản mà nói, điều tra cục không có quyền can thiệp tam đại thủ lĩnh công tác, nhưng tam đại thủ lĩnh nếu là làm sằng làm bậy, điều tra cục nhưng có quyền ngăn cản, để tam đại thủ lĩnh không thể làm sằng làm bậy. Hơn nữa, tạm thời tới nói, không có bất kỳ tổ chức cùng bộ ngành, có thể thay đổi cùng hủy bỏ tam đại bộ ngành thủ lĩnh, mặc dù bọn họ phạm lỗi lầm, cũng chỉ có thể ngăn cản, nhưng không thể kết tội.

Quá khứ trăm năm qua, Thủy Lưu Hương đều trấn thủ ở Thiên Tiệm Hạp Cốc, 18 tôn cực ái tượng băng trấn áp lại, mặc dù yêu tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng thủy chung khó có thể đột phá Thiên Tiệm Hạp Cốc, trải qua hơn trăm năm luyện chế, hấp thu vô số chết trận yêu hồn, cùng với chiến sĩ loài người anh hồn, này 18 tôn cực ái tượng băng, mỗi người đều nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Liên thủ lại, đem toàn bộ Thiên Tiệm Hạp Cốc thủ kín kẽ không một lỗ hổng, mặc dù yêu tộc thế lực khổng lồ như vậy, cũng trước sau không cách nào đột phá cửa ải này, tiến vào Nam Bộ Chư Châu. Bởi vậy, mặc dù hiện tại đã biết rõ Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân, biết rõ Sở Hành Vân đã trở về, nhưng là Thủy Lưu Hương nhưng không cách nào lập tức chạy tới. Này 18 tôn cực ái tượng băng là không thể xa ly Thủy Lưu Hương, bất luận nàng đi tới chỗ nào, này 18 tôn cực ái tượng băng đều sẽ thủ hộ nàng, ngăn cản tất cả nỗ lực thương tổn Thủy Lưu Hương người, sự tình, vật. Một khi Thủy Lưu Hương chạy tới, này 18 tôn cực ái tượng băng liền cũng sẽ hàng lâm Nam Minh Thành, mà này Thiên Tiệm Hạp Cốc thì lại tất nhiên trong nháy mắt thất thủ. Một khi lạch trời bị đánh hạ, lấy yêu tộc đại quân mạnh mẽ, loài người đem ở trong vòng một tháng bị chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, mặc dù đối với Sở Hành Vân trông mòn con mắt, nhưng là vì 10 tỷ nhân tộc an nguy, Thủy Lưu Hương đi chỉ có thể tiếp tục trấn thủ Thiên Tiệm Hạp Cốc, không thể có chốc lát rời đi. Đối mặt Vưu Tể một lời nói, Yến Quy Lai cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tình huống của ta, ngươi hẳn phải biết, ngươi cảm thấy. Ta đi gặp nàng có ý nghĩa sao? Nhún nhún vai, Vưu Tể nói, đúng đấy, ta cũng biết, ngươi ký ức là trống không, ai cũng không nhớ rõ, mặc dù gặp mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, hơn nữa, tuy rằng các ngươi đều nói ta là Sở Hành Vân, nhưng là hoàn thành lại còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, ta khả năng không phải hắn, vì lẽ đó, ta liền càng không thể thấy nàng. Thở dài lắc lắc đầu, Vưu Tể nói, có muốn hay không thấy nàng, chính ngươi quyết định, ngược lại ta cầm lời truyền đến. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, trừ phi ta khôi phục ký ức, xác nhận mình chính là Sở Hành Vân, bằng không. Ta dù như thế nào, sẽ không đi thấy nàng, ta thậm chí cũng không biết nên làm gì đối mặt nàng, làm sao thấy. Thống khổ gãi đầu một cái, Vưu Tể nói, đừng nói. Các ngươi sự tình, chính các ngươi giải quyết, ta là thương mà không giúp được gì, nói thực sự, chỉ là suy nghĩ một chút. Ta đều thế các ngươi đau đầu. Cười khổ nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, ta có thể không có chút nào muốn trở thành Sở Hành Vân, tên kia thế giới tình cảm, thật sự quá phức tạp, thật không rõ, hắn vì sao lại làm thành như vậy. Những chuyện khác trước tiên không nói, ngươi trước tiên nói một chút về xem, đối với ta sắp xếp, Lưu Hương Nguyên Soái có ý kiến gì cùng kiến nghị sao? Yến Quy Lai tiếp tục nói, lắc lắc đầu, Vưu Tể nói, không có vấn đề gì, có Lưu Hương Đại Soái, ta, Cổ Man. Cùng với Diệp Linh, Bộ Phàm ở, ra không được đại sự. Xác thực, có ngươi cùng Cổ Man kháng ở mặt trước, do Hương đẹp trai phụ trách sân khống, do Bộ Phàm tiến hành viễn trình đánh lén, do Diệp Linh đến khôi phục cùng trị liệu, cái này đoàn đội đủ để ứng phó hết thảy cục diện. Yến Quy Lai gật đầu nói, cười khổ một tiếng, Vưu Tể nói, bất quá, cứ như vậy, chúng ta năm cái, căn bản cũng không có kỳ nghỉ, bất cứ lúc nào đều muốn trấn thủ ở Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, một bước đều không được rời. Cười ha ha. Yến Quy Lai nói, vậy thì là các ngươi quân bộ vấn đề của chính mình, muốn kỳ nghỉ, vậy thì mau nhanh bồi dưỡng cao thủ, chỉ cần có thể bồi dưỡng lên có thể cho các ngươi thay ca cao thủ, các ngươi dĩ nhiên là giải thoát rồi. Ừ, hài lòng nở nụ cười, Vưu Tể nói, xác thực, trước đây, tất cả mọi chuyện đều muốn chúng ta quân bộ mình làm, liền quân phí đều muốn mình đi gom góp, vì lẽ đó căn bản không có tâm sự, đi bồi dưỡng người nối nghiệp. Vui sướng thở phào, Vưu Tể nói, bất quá hiện tại được rồi. Có ngươi ở, chúng ta quân phí, khẳng định là không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần chuyên tâm luyện binh đánh trận là có thể. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, giờ cho tới bây giờ, các ngươi mấy cái cũng nên thu đồ đệ, chỉ cần bồi dưỡng lên mình người nối nghiệp, các ngươi dĩ nhiên là phải nhận được giải thoát, đến vào lúc ấy, các ngươi muốn làm cái gì, đều không có bất cứ vấn đề gì. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai cùng Vưu Tể, không khỏi thoải mái bắt đầu cười lớn. Tiếng cười qua đi, Vưu Tể nói, ở ta người nối nghiệp bồi dưỡng lên trước. Kim Phượng Tửu lâu bên này, ta là không rảnh bận tâm. Sau đó có việc, ngươi hoặc là đi Thiên Tiệm Hạp Cốc tìm ta, hoặc là trực tiếp tìm Liễu Nhan, ta đã đem Kim Phượng Tửu lâu, xong giao tất cả cho nàng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, yên tâm đi, loại này gian khổ trạng thái, không sẽ kéo dài quá lâu, không bao lâu nữa, ta là có thể cầm sự tình viên mãn giải quyết. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai phất tay thu hồi này 300 triệu lạng vàng, sau đó tạm biệt Vưu Tể, tìm gian khách phòng, ngã đầu lớn bắt đầu ngủ. Bên này, Yến Quy Lai mới vừa rơi vào mê man bên trong, một bên khác, vạn dặm ở ngoài rung trong động, lớn mãng xà con mắt chậm rãi mở ra. Trước tiên chạy đi Cổ Mộc thôn, Yến Quy Lai tìm tới Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, phía sau cánh cửa đóng kín, đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần. Nghe nói Yến Quy Lai dĩ nhiên là Sở Hành Vân, hai người cũng không hề làm sao kinh ngạc, dù sao, làm Linh Mộc Đế Tôn đệ tử và thân tín, bọn họ đối với Sở Hành Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là, làm Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý biết được, Yến Quy Lai dĩ nhiên chấp chưởng 10 tỷ nhân tộc quyền to giờ, nhưng vẫn là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Ở ba tìm chứng cứ, xác nhận Yến Quy Lai đã tuyệt đối ý nghĩa trên, chấp chưởng loài người quyền to sau, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, không khỏi hoan hô tước nhảy lên. Nguyên bản, dựa theo Yến Quy Lai ý nghĩ, là muốn đem nơi này tất cả mọi người, rời đi về nhân tộc lãnh địa, do đó khôi phục cùng xây dựng lên loài người luyện đan ngành nghề. Nhưng là đối với ý nghĩ này, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, nhưng vẫn là kiên quyết từ chối. Luyện đan cái nghề này, cũng không thích hợp tiến hành hành chính hóa quản lý, luyện đan sư đặc điểm, nhất định nghề nghiệp này, thích hợp hơn lấy tông môn hình thái đi phát triển. Ở Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý theo đề nghị, Yến Quy Lai cũng chỉ có thể lựa chọn bề ngoài tinh kinh nghiệm của bọn họ cùng từng trải, bỏ đi mình ý nghĩ. Cho tới cái này tông môn làm sao thành lập, Yến Quy Lai có thể không cái kia tâm tư, cũng không tinh lực như vậy cùng thời gian. Bởi vậy, tất cả, đều giao cho Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý đến phụ trách. Hai người này ông lão ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp tìm đến rồi Tư Đồ Lôi Mạn, ba người ngồi cùng một chỗ nghiên cứu lên. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng làm ra quyết định, thành lập Đan Tông. Đan Tông Tông chủ tự nhiên là Sở Hành Vân, hai đại trưởng lão nhưng là Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Đan Tông Tổng Giáo Tập nhưng là Tư Đồ Lôi Mạn, ba tên này đúng là đều tìm cái vị trí thật tốt. Bất quá nói đi nói lại, lấy loài người hiện có luyện đan sư, ba người này cũng là cao nhất trình độ. Trong đó, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đều là cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư. Tư Đồ Lôi Mạn hiện tại tuy rằng còn không đến cửu phẩm, nhưng cũng là bát phẩm luyện đan sư, khoảng cách cửu phẩm, khoảng cách cũng không quá xa. Sau đó 3 tháng bên trong, Yến Quy Lai tạm thời gác lại tra xét Thanh Mộc Thành dự định, mà là ở toàn bộ nhân tộc trong phạm vi, nhằm vào 20 tuổi trở xuống tất cả mọi người, tiến hành chọn lựa. Ở Liễu Nhan dưới sự giúp đỡ, hơn 1.000 làm trong thành phố, hơn 100 ức con dân bên trong, Yến Quy Lai chọn lựa ra dòng dã hơn 1 triệu luyện đan thiên tài. Tuy rằng không thể nói, những này mọi người là cao cấp nhất thiên tài, nhưng cũng đều là nắm giữ tuyệt hảo thiên phú, chỉ cần vận may đủ tốt, chỉ cần chịu nỗ lực, đều nắm giữ thành tựu cửu phẩm luyện đan sư khả năng. Đương nhiên, khả năng vĩnh viễn chỉ là khả năng, này hơn 1 triệu luyện đan thiên tài bên trong, cuối cùng chân chính có thể trở thành là cửu phẩm luyện đan sư, nhiều nhất sẽ không vượt quá 10 người, vận may không tốt, khả năng chỉ có thể ra 1-2 mà thôi. Sử dụng không gian thứ nguyên, Yến Quy Lai phút một số thứ, đem này hơn 1 triệu luyện đan thiên tài, vận đến Thiên Đài Sơn, thu xếp ở hư không đại trận bên trong cổ mộc trong thôn. Sau đó, ở Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn tinh tuyển bên dưới, từ này 1 triệu luyện đan thiên tài bên trong, cuối cùng chọn lựa ra 10.000 tên siêu cấp tinh anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dùng Thượng Quan Thiên Thu lại nói, này nếu như đặt ở hơn 100 năm trước, này 10.000 tên thành viên, đều đủ để tiến vào Thanh Mộc Học Phủ Thiên Bộ, tiếp thu hắn cái này Thiên Bộ giáo viên tự mình chỉ đạo. Hiện tại, bỗng nhiên trong lúc đó, dĩ nhiên có hơn vạn cái thiên tài như vậy xuất hiện ở trước mặt, Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, quả thực đều sắp điên rồi. Sống lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất biết, nguyên lai loài người dĩ nhiên có nhiều như vậy luyện đan thiên tài. Kỳ thực này không kỳ quái, phải biết. Trước đây luyện đan sư, bất quá là phổ thông nghề nghiệp một trong, không có cái gì quá mức, bởi vậy, cũng không có quá nhiều người muốn trở thành luyện đan sư. Nhưng là hiện tại không giống, ở Đại Sở Hoàng Thất hơn 100 năm dưới sự dẫn đường, luyện đan sư đã trở thành thần thánh nhất nghề nghiệp, không có một trong. Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể trở thành luyện đan sư, chỉ cần có thể trở thành luyện đan sư, liền nắm giữ hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Tuy rằng không thể nói quá tuyệt đối, thế nhưng 8 phần 10 trở lên nhân loại hài đồng, nguyện vọng đầu tiên đều là trở thành một vĩ đại luyện đan sư. Chỉ có xác nhận mình không có luyện đan thiên phú sau, tất cả mọi người mới sẽ suy xét cái khác khả năng. Hơn nữa, 100 năm trước Thanh Mộc Học Phủ, chỉ có thể ở Linh Mộc Đế Tôn phạm vi thế lực bên trong, cũng chính là phía Đông Trừ Châu chúng chiêu sinh. Cái khác tứ đại bộ châu nhân tài, là không thể tùy tiện chiêu thu, không phải vậy, Linh Mộc Đế Tôn chẳng phải là đào cái khác Đế Tôn góc tường. Ngũ đại Đế Tôn, đối với mình quyền thế trong phạm vi nhân tài, xem đều là rất căng, dù như thế nào, cũng không thể khoan dung cái khác Đế Tôn đào mình góc tường, đây là nhân chi thường tình. Bằng không, nhân tài đều bị cái khác Đế Tôn đào đi rồi, chính bọn họ lấy cái gì đây?

Hiếu Kỳ tiếp nhận cái kia đen kịt thiết côn, mới vừa đến tay, Yến Quy Lai liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không là Yến Quy Lai hiện tại cũng đã là bán bộ đế tôn cảnh giới, lần này không phải xấu mặt không thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, này thiết côn cũng là nắm chặt độ lớn, độ cao khoảng 2 mét, màu sắc đen kịt, xem ra không có chút đáng chú ý nào. Nhưng là này thiết côn trọng lượng, cũng quá kinh người, nếu không là phản ứng nhanh, không phải đánh rơi trên mặt đất không thể. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, này phân lượng, xác thực rất kinh người, bất quá. Cái đó độ cứng cùng tính dai, đến cùng thế nào? Nhíu nhíu mày, này luyện khí ti tổng lý sự tình nói, tính dai trên không tốt phán đoán, bất quá sức mạnh bình thường, cũng không quá dễ dàng kéo loan, không có hơn vạn cân khí lực, này thiết côn cơ bản là không cách nào loan tới được. Dừng một chút, này luyện khí ti tổng lý sự tình tiếp nhận cái kia thiết côn, hai tay cách nắm lấy thiết côn hai đầu, vận chuyển trong cơ thể năng lượng, mãnh vừa phát lực trong lúc đó, đen nhánh kia thiết côn, chậm rãi uốn lượn lên. Ở Yến Quy Lai thán phục dưới ánh mắt, này luyện khí ti tổng lý sự tình, lao thẳng đến này thiết côn loan thành một cái vòng tròn, nhưng vẫn không có bẻ gãy. Một hơi kìm nén đến cực hạn, này luyện khí ti tổng lý sự tình đột nhiên buông ra hai tay. Trong chớp mắt, một đạo đen kịt bóng mờ, trong nháy mắt quét ngang mà ra. Oanh cheng. Chỉ trong nháy mắt, này màu đen côn ảnh, liền bay ra cách xa hơn 100 mét, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên vách tường. Sức mạnh khổng lồ bên dưới, chỉ này một côn bên dưới, toàn bộ vách tường liền đổ sụp xuống. Than thở nhìn sâu sắc đánh nhập trong vách tường, không hề bắt mắt chút nào màu đen thiết côn, Yến Quy Lai con mắt không khỏi lượng lên. Phải biết, này vách tường không phải là thổ chất, mà là cứng rắn cực kỳ đá hoa cương xây mà thành, trên thực tế. Này cái gọi là vứt bỏ kho binh khí, vốn là dựa vào một thung lũng xây dựng, cái gọi là vách tường, chính là sơn cốc ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn lại, vừa nãy này một côn bên dưới, đá hoa cương cứng rắn, vẫn cứ bị đánh ra một cái hơn 10 mét rãnh sâu, chu vi đá hoa cương toàn bộ đều nát tan. Chỉ là đơn thuần, dựa vào thiết côn lực đàn hồi, đòn đánh này bên dưới, bùng nổ ra sức mạnh, liền không thua gì võ hoàng một đòn toàn lực rồi. Này quá khủng bố. Bất quá, lại nói ngược lại, nếu như không có võ hoàng thực lực, lại có ai, có thể tay không uốn lượn này màu đen hỗn thiết côn. Vân vân. Chính lắc đầu cười khổ trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên sững sờ, nhớ tới một cái khả năng. Xác thực, không tới võ hoàng cảnh giới, loài người là không thể ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy, mà đến võ hoàng cảnh giới, nếu như sử dụng hoàng khí, bùng nổ ra uy lực, chỉ có thể càng to lớn hơn. Bởi vậy, đối với loài người tới nói, này hỗn thiết côn, tuyệt đối là đồ bỏ đi, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Lấy trước mặt luyện khí ti tổng lý sự tình mà nói, nếu như cho hắn một thanh thích hợp hắn hoàng khí, như vậy một đòn toàn lực bên dưới, liền không phải đánh ra một cái hơn 10 mét rãnh sâu, mà là trực tiếp nổ ra một cái hơn 100 thước đường kính hố lớn. Nhìn chồng chất như núi, tràn trề bỏ đi trang bị, Yến Quy Lai nói, nếu như, cầm này hết thảy bỏ đi trang bị tiến hành đung nấu, sau đó sẽ không ngừng tiến hành tinh luyện, nếu như trải qua 9 lần tinh luyện, trên lý thuyết, chẳng lẽ có thể tinh luyện ra cửu phẩm vật liệu? Gật gật đầu, luyện khí ti tổng lý sự tình nói, trên lý thuyết xác thực như vậy, bất quá. Nếu như thật sự đêm này hết thảy bỏ đi trang bị tinh luyện thành một khối, ẩn chứa trong đó vô biên sát khí, e sợ. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, người nói ta cũng biết, ngàn vạn năm tích lũy sát khí, nếu như ngưng tụ ở một món binh khí bên trong, mặc dù là đế tôn, sợ là cũng phải toàn lực đối kháng, mới có thể không có thể ăn mòn. Chỉ khi nào toàn bộ tinh thần lực đều dùng đến đối kháng trong binh khí sát khí, như vậy làm sao cùng kẻ địch đối kháng đây? Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, tuy rằng ta cũng không xác định, thế nhưng dù như thế nào, những này bỏ đi trang bị, ta muốn các ngươi ra giá đi. Chúng ta định giá. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, này luyện khí ti tổng lý sự tình cười khổ nói, những thứ này đều là đồ bỏ đi mà thôi, ngươi nếu như có thể đem những này đồ bỏ đi lấy đi, thích đáng xử trí, chúng ta còn có thể cho ngươi tiền. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút này luyện khí ti tổng lý sự tình, Yến Quy Lai nói, không phải chứ, những này nói thế nào, cũng là do kim ngân đồng, cùng với cái khác các loại quý trọng hết mức luyện chế mà thành đi, làm sao? Khoát tay áo một cái, này luyện khí ti tổng lý sự tình nói, đừng động những này bỏ đi trang bị là cái gì làm, nói chung. Những thứ này đều là phế vật vô dụng, đồ bỏ đi. Cười khổ một tiếng, tổng lý sự tình tiếp tục nói, những này rồi rào nồng nặc sát khí binh khí, là rất khó nung nấu, trường kỳ nung nấu, luyện khí sư tinh thần sẽ phải gánh chịu vĩnh cửu tổn thương, rất nhiều luyện khí sư đều bởi vì nung nấu những này bỏ đi trang bị mà thành ngớ ngẩn. Nghe được tổng lý sự tình, Yến Quy Lai không khỏi sâu sắc gật gật đầu. Phải biết, mặc dù lấy Yến Quy Lai bán bộ đế tôn cảnh giới, liền cách xa ở ngoài 100 thước, liền bị sát khí xâm nhập thân thể, thậm chí là xâm nhập cốt tủy, huống hồ là những kia phổ thông luyện khí sư. Nhìn Yến Quy Lai như có ngộ ra dáng vẻ, tổng lý sự tình tiếp tục nói, những này bỏ đi trang bị, tức không ai đồng ý đi nung nấu, lại không thể tùy ý vứt bỏ, không phải vậy. Một khi bị người bình thường được, kết quả kia liền thật đáng sợ. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai cũng đã từng nghe nói, có người đã từng bởi vì ngẫu nhiên được một cái hung binh, kết quả bị sát khí xâm nhiễm thần trí, kết quả bên đường giết người, gây thành một kiện kiện nhân gian thảm kịch. Bởi vậy, từ hơn một vạn năm trước, bỏ đi trang bị, liền bị quản chế lên, tức cũng đã vô dụng, cũng tuyệt đối không thể tùy ý vứt bỏ, mà là chồng chất cùng nhau, tùy ý cái đó mục nát. Quên đi, tiền tài ta liền không muốn, ngược lại ta cũng không thiếu, bất quá. Những này bỏ đi trang bị, ta liền không khách khí nhận lấy. Thầm mừng bên trong, Yến Quy Lai bình tĩnh nói. Kiên quyết lắc lắc đầu, này tổng lý sự tình quả quyết nói, chấp chính quan các hạ, làm chính bộ thủ não, ta cảm thấy. Ngài tối hẳn là lấy mình làm gương, tuân thủ hết thảy điều lệ chế độ. Dừng một chút, này tổng lý sự tình nghiêm túc tiếp tục nói, này nói mệnh lệnh, từ hơn một vạn năm trước liền định ra rồi, trải qua nhiều năm như vậy, tiền thưởng càng ngày càng cao, nhưng vẫn như cũ không người có thể xử lý. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, nếu như chính bộ có tiền, ta không ngại thu ít tiền, nhưng là vấn đề là, chính bộ thật sự không tiền, ta muốn, cũng không được cho à, mỉm cười lắc lắc đầu, này tổng lý sự tình nói, không tiền không sợ, chính bộ có thể kiểu tóc phiếu công trái, tạm thời nợ, đồng thời dựa theo cho vay phương thức, cấp cho người lợi tức, này liền đầy đủ. Chuyện này, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, làm như vậy, thật sự thích hợp sao? Kiên quyết gật gật đầu, tổng lý sự tình nói, đương nhiên thích hợp, có người đi đầu làm mẫu, những người khác nhìn thấy có lợi ích có thể, mới sẽ dồn dập tập trung vào đi vào, bằng không. Như ngài chính mình cũng không đi đầu, những người khác lại cái nào dám làm như thế đây? Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, người khác đều là thiên kim mua mã cốt, làm sao đến ta chỗ này, thành thiên kim mua ngựa của ta cốt, chuyện này. Khổ trong tiếng cười, Yến Quy Lai nhưng không được không ủng hộ này tổng lý sự tình lời giải thích, chỉ có Yến Quy Lai đi đầu làm như thế, những người khác mới có thể yên tâm tham dự vào. Kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, tiền tài phương diện, ta liền không muốn. Ngươi cầm hẳn là cho ta tiền thưởng, hối đoái thành hắc thiết là có thể. Mỉm cười gật đầu, này tổng lý sự tình nói, vừa vặn, bỏ đi trang bị nhà kho bên cạnh, thì có một cái hắc thiết nhà kho, tuy rằng tổng giá trị trên, khả năng so với ngươi nên được tiền thưởng có thêm điểm, thế nhưng, cái đó phân lượng, nhưng vừa vặn phù hợp hỗn thiết luyện chế tiêu chuẩn. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, sở dĩ nơi này cũng có một cái hắc thiết nhà kho, hơn nữa cái đó tổng sản lượng, vừa vặn phù hợp hỗn thiết phương pháp phối chế, rất hiển nhiên. Đây là cố ý gây ra. Một khi nghiên cứu ra hỗn thiết chân chính công dụng, trực tiếp là có thể gần đây lấy tài liệu, trực tiếp bắt đầu sinh sản gia công. Bất quá, vẫn nghiên cứu hơn một vạn năm, hỗn thiết phương pháp phối chế tuy rằng càng ngày càng tân tiến, hỗn thiết tính năng cũng càng ngày càng chắc việt, nhưng là hỗn thiết công dụng, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, thiếu bao nhiêu tiền, người cho ta số lượng, đến thời điểm ta trực tiếp thông qua trở về tiền trang, đánh tới chính bộ trong tài khoản là được rồi. Gật gật đầu. Này tổng lý sự tình nói, kỳ thực, hắc thiết giá cả, đã rất thấp, dù sao, đồ sắt chỉ có thể sinh sản dân dụng dụng cụ, bởi vậy, giá cả trên, ta cũng không cách nào lại hạ thấp. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, đừng, ta cũng không có muốn ngươi xuống giá ý tứ, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, ta không thiếu tiền. Nghe được Yến Quy Lai, này tổng lý sự tình cười hắc hắc nói, không thiếu tiền sao? Kỳ thực cũng chưa chắc. Phải biết, loài người trữ hàng hơn vạn năm hắc thiết. Cái đó tổng giá trị, cùng ngươi đã thanh toán của cải tương đương. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn này tổng lý sự tình, Yến Quy Lai thở dài nói, không thể nào. Nếu hắc thiết nhiều như vậy, vậy tại sao giá cả còn cao như vậy? Không nên là hạ thấp sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lắc lắc đầu, tổng lý sự tình cười khổ nói, không có cách nào hàng rồi, phải biết. Hiện tại hắc thiết giá cả, đã hàng thấp quá tiền nhân công. Trên thực tế, hắc thiết hiện tại giá cả, chỉ có khai thác cùng nung nấu trong quá trình, tập trung vào tài chính một nửa, như thế nào đi nữa hàng. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, quên đi, này đúng là không có thể hàng rồi, càng bán càng là thâm hụt tiền. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, được rồi, hắc thiết sự tình, ta liền không hỏi đến, bất quá liền hiện nay mà nói, những này bỏ đi trang bị, còn có bên cạnh cái kia hắc thiết nhà kho, có thể toàn bộ là của ta rồi. Gật gật đầu, này luyện khí ti tổng lý sự tình nói. Ngài tốt nhất hãy mau đem những thứ đồ này mang đi, nói thực sự, vì bảo quản những này bỏ đi binh khí, chúng ta tiêu hao tinh lực cùng nhân công, thực sự quá lớn. khoát tay áo một cái, Yến Quỳ Lai nói, các ngươi đều rời đi đi, từ giờ trở đi, nơi này không mở ra cho người ngoài, nhiều nhất một tháng, ta thì sẽ đem nơi này thanh không. Gật gật đầu, luyện khí ti tổng lý sự tình vung tay lên, mang theo tất cả mọi người, rời đi này bỏ đi trang bị nhà kho. Đưa đi tất cả mọi người, Yến Quỳ Lai không khỏi hít vào một hơi thật dài, vung tay phải lên trong lúc đó, cả người bốc lên màu vàng hỏa diễm tam túc kim ô, phiên nhiên bay ra. Chỉ này trồng chất như núi, tràn trề bỏ đi trang bị, Yến Quỳ Lai nói, như thế nào? Người Thái Dương chân hỏa, có thể dùng đến tinh luyện những này bỏ đi trang bị chứ? Ngạo Nghễ gật gật đầu, này tam túc kim ô nói, đó là đương nhiên, ta Thái Dương chân hỏa, không có gì không nhiên, đối với ta mà nói. Những này chỉ là ăn sáng mà thôi. Nhíu nhíu mày, Yến Quỳ Lai nói, ta không phải là muốn ngươi cầm những này bỏ đi trang bị đều thiêu hủy, trên thực tế, ta là muốn cho ngươi giúp ta tinh luyện những này bỏ đi trang bị, tinh luyện ra cửu phẩm hỗn thiết. Quái dị hoành Yến Quỳ Lai một chút, tam túc kim ô nói, ngươi này không phải phí lời sao? Trên thực tế, làm Thái Dương chân hỏa đun đến cực hạn giờ, vẫn chưa thể cấp tốc hòa tan, chính là cửu phẩm vật liệu, đây là thưởng thức, ngươi không biết sao? Nghi hoặc nhìn một chút này tam túc kim ô, Yến Quỳ Lai nói, nhưng là, ngươi không phải nói. Thái Dương chân hỏa, không có gì không nhiên sao? Lắc lắc đầu, tam túc kim ô nói, xác thực, mặc dù là cửu phẩm vật liệu, Thái Dương chân hỏa cũng là có thể thiêu đốt, nhưng là, lẽ nào ngươi cho rằng, thiêu đốt hết thảy vật chất, tốc độ cùng độ khó, đều là cố định sao? Bừng tỉnh há to miệng, Yến Quỳ Lai nói, ta rõ ràng, thiêu đốt một đoàn cây bông, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng là thiêu đốt một khối huyền băng, vậy thì tuyệt không là trong nháy mắt có thể hoàn thành. Gật gật đầu, tam túc kim ô nói, nếu như cho đủ ta đầy đủ thời gian, mặc dù cửu phẩm vật liệu, ta cũng có thể dùng Thái Dương chân hỏa, triệt để đốt thành cho bụi, bất quá, này cần thời gian, thật sự quá dài dằng dặc. Hơi tính toán một chút, này tam túc kim ô tiếp tục nói, đầu to nhỏ một khối cửu phẩm hết mức vật liệu, tối thiểu muốn thiêu đốt 365 ngày, mới có thể triệt để đốt thành cho bụi. Hưng phấn trà sát tay, Yến Quỳ Lai nói, vậy còn chờ gì? Nhanh! Cầm những này bỏ đi trang bị, toàn bộ cho ta thiêu hủy, ta chỉ cần cửu phẩm hỗn thiết. Đối mặt Yến Quỳ Lai mệnh lệnh, này tam túc kim ô cấp tốc bay ra ngoài, một đường bay đến trong lúc đó, một đoàn đoàn Thái Dương chân hỏa, dồn dập rơi ra ở này trồng chất như núi trang bị bên trên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một phút sau khi, này tam túc kim ô liền bay khắp cả phạm vi hơn 100 km, đốt 3.000 cái điểm cháy. 3.000 nói Thái Dương chân hỏa, bay xuống liệt dương phần thiên trận, đại trận bên trong, hết thảy vật liệu, đều sẽ ở sau 9 canh giờ, bị triệt để hòa tan ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Yến Quỳ Lai cùng tam túc kim ô nỗ lực, hết thảy trang bị, rất nhanh liền triệt để hòa tan ra, hình thành 5 màu dòng lũ, hướng chính giữa, thấp bé nhất vị trí chảy xuôi quá khứ. Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực trong lúc đó, hết thảy bỏ đi trang bị, cùng với bên cạnh này một nhà kho hắc thiết, toàn bộ bị đốt thành chất lỏng kim loại, ở cao tới 100 mét, đường kính hơn 100 km bên trong cốc, xúc tích thành một cái khổng lồ, do chất lỏng kim loại hội tụ mà thành loại nhỏ hồ nước. Làm 9 cái canh giờ sau khi đi qua, nguyên bản trồng chất tràn đầy hẻm núi, giờ khắc này đã không hề có thứ gì, chỉ có này màu đỏ thắm, do hòa tan ngũ kim hội tụ thành hồ nước, bốc lên lượn lờ khói xanh. Chấm dứt ở đây, nung nấu cũng chưa hoàn thành, vừa vặn ngược lại, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là 9 cái canh giờ quá khứ. Trong vòng 9 canh giờ, này kim loại dung dịch hội tụ hồ nước, thu nhỏ lại một vòng lớn. Bên trong hồ kim loại dung dịch cũng từ nhất phẩm hắc thiết, tinh luyện thành nhị phẩm xích thiết. Mỗi 9 cái canh giờ là một lượt, tổng cộng muốn tiến hành 9 lượt luyện chế. Vòng thứ nhất hòa tan, vòng thứ hai tinh luyện. Liên tiếp 9 lượt quá khứ, tiêu hao 11 canh giờ, rốt cục. Luyện chế vò kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản có tới hơn 100 km kim loại dung dịch hồ nước, hiện tại chỉ còn dư lại 10 mét đường kính một vũng. Nhìn này một vũng kim loại dung dịch, Yến Quỳ Lai hưng phấn nói, tiểu kim, những này hẳn là chính là ngươi nói, cửu phẩm hỗn thiết đi. Nhẹ nhàng kích động cánh, tiểu kim trôi nổi ở giữa không trung, gật đầu nói, không sai, những này chính là cửu phẩm hỗn thiết, đã tinh luyện tới cực điểm, lại tiếp tục tinh luyện xuống, cũng chỉ sẽ đem đốt cháy vì là thuần túy năng lượng, thất lạc ở trong không khí. Nghe được tiểu kim, Yến Quỳ Lai không dám thất lễ, hai tay trong nháy mắt bấm lên chỉ quyết, nhanh chóng vung vẩy trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.